Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2677, Thủy Nguyên Thiên Mạc. Thiết Tâm, không cần cùng hắn nhiều lời. Động thủ, Mẫn Nam Sơn trầm giọng nói. Không biết vì cái gì, rõ ràng Diệp Viễn hiện tại lẻ loi một mình, nội tâm của hắn lại hết sức bất an. Thiết Tâm hiển nhiên cũng cảm nhận được phần này bất an. Sắc mặt trầm xuống nói. Hừ, coi như Quý Xuân phản bội ta, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Chết đi cho ta, cơ hồ là cùng một thời gian. Bát Đại Ngọc Hoàng Thiên Cường giả đồng thời xuất thủ. Thanh thế, dọa người tới cực điểm. Bất quá, Diệp Viễn tại Bát Đại Ngọc Hoàng Thiên vây công dưới, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn lấy ra một cái tiểu xào ốc biển, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo màn nước đột nhiên giáng lâm, đem Diệp Viễn trực tiếp bao phủ bên trong. Mười mấy đạo nhân ảnh, đúng là trống rỗng xuất hiện. Những người này từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, rõ ràng là trong biển sinh vật, chân linh hải tộc. Cái này mười mấy cường giả, lại cũng toàn bộ đều là Ngọc Hoàng Thiên. Dầm dầm dầm, hư không nổi lên từng đạo kịch chấn. Bát Đại Ngọc Hoàng Thiên công kích, đúng là bị trong nháy mắt tan rã. Hì hì, thật sự là chơi thật vui. Diệp Viễn ca ca, cảm ơn người mang ta đi ra chơi. Một đạo giòn non thanh âm vang lên, không phải tiểu long nữ Cảnh Phì, là ai? Diệp Viễn trong tay ốc biển nhỏ, chính là tiểu long nữ trước khi rời đi giao cho hắn. Cái này ốc biển nhỏ là Bích Hải Thần Loa diễn sinh thể, là dùng đến đưa tin. Đương nhiên, tại Diệp Viễn trên tay cũng có thể dùng để truyền tống. Vừa rồi, Diệp Viễn phát động ốc biển nhỏ, trực tiếp Bích Hải Thần Loa truyền đưa tới, mà tiểu long nữ thì là dùng Bích Hải Thần Loa mang theo những người này cùng một chỗ truyền tống. Diệp Viễn mặt tối sầm, không vui nói, hiện tại là có người muốn giết ta, ngươi thế mà cảm thấy chơi vui. Tiểu long nữ cười nói, đương nhiên a, ngươi xem bọn hắn trên mặt biểu lộ, thật sự là chơi vui cực kỳ. Đúng vậy, Bát Đại Ngọc Hoàng Thiên trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ. Ngọc Hoàng Thiên Cường giả có thể phi hành, nhưng không cách nào xuyên thẳng qua hư không. Loại này thuấn di thủ đoạn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng, Diệp Viễn vậy mà tại trong chớp mắt, đưa tới nhiều như vậy Ngọc Hoàng Thiên Hải tộc. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Diệp Viễn, ngươi dám thông đồng hải tộc, đối ta Thiên Nam làm loạn. Thiết Tâm sắc mặt cuồng biến, chất vấn. Diệp Viễn nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, cười nói, ngươi có phải hay không làm thành chủ làm choáng váng? Ta muốn đối với Thiên Nam làm loạn, lúc trước hải tộc xâm lấn, ta chỉ cần không hề làm gì không phải tốt, cần phải, hiện tại khiến cho phiền toái như vậy. Ta một năm này hành động, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta tăng lên Thiên Nam đan đạo thực lực, đối hải tộc tới nói, lại có chỗ tốt gì? Thiết Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, ai biết ngươi đánh cho ý định quỷ quái gì? Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, có vẻ như cùng ngươi loại này đồ đần cũng không có gì để nói. Thiết Tâm cười lạnh nói, cho dù có hải tộc giúp ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Bổn thành chủ chính là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn Cường Giả, bọn hắn lưu không được ta. Nhưng mà, có hôm nay cái này vừa ra, bổn thành chủ ngược lại là muốn nhìn người tại Thiên Nam Thành còn thế nào tiếp tục chờ đợi. Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, đây cơ hồ là Vũ Thanh Đại Lục đỉnh phong nhất lực lượng. Bình thường chiến đấu, muốn giết chết Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, thật sự là quá khó khăn. Diệp Viễn lại là lơ đễnh, cười nhạt nói, muốn đi sao? Sợ là không dễ dàng đâu. Ngươi chẳng lẽ quên, ta cùng tiểu long nữ liên thủ, thực lực so ngươi Ngọc Hoàng Thiên này đại viên mãn còn mạnh hơn. Này đó Diệp Viễn cùng Tiểu Long Nữ liên thủ, bằng vào Bích Hải Thần Loa chi uy, đánh cho Thiết Tâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái tràng diện này, tại Thiết Tâm trong lòng lưu lại cực lớn bóng ma. Bây giờ, Diệp Viễn cùng Tiểu Long Nữ lại lần nữa hợp thể, chẳng khác gì là một cái siêu việt Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn cường giả lại xuất hiện. Hắn Thiết Tâm, có thể nào không sợ hãi? Rút lui, Thiết Tâm hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trôi hướng phương xa. Hì hì, hiện tại mới nghĩ đến chạy. Chế, Thủy Nguyên Thiên Mạc, ngay tại Thiết Tâm phát động đồng thời, Tiểu Long Nữ cũng động. Bích Hải Thần Loa bỗng nhiên phát động, một đạo to lớn hình lập phương màn nước, đem trọn cái bầu trời che khuất, trong nháy mắt. Đem tất cả mọi người toàn bộ bao phủ đi vào. Thiết Tâm thân hình vừa mới phát động, lại cảm giác giống như là lâm vào như vũng bùn, tốc độ căn bản là không có cách nhấc lên. Nhưng màn nước này vừa hàng lâm, những cái kia hải tộc cường giả liền như là ăn phải thuốc lắc, trở nên càng thêm phấn khởi. Quả nhiên bọn hắn hay là tại trong nước càng thêm thuận buồm xuôi gió a. Đại ca ca, ta một cá nhân lực lượng không đủ vây khốn bọn hắn. Ngươi tới giúp ta, Tiểu Long Nữ hô. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp một trường đặt tại Tiểu Long Nữ hậu tâm. Cuồng bạo chân long chi lực mãnh liệt mà vào, Thủy Nguyên Thiên Mạc phạm vi, trực tiếp làm lớn ra gấp đôi. Mà Thiết Tâm bọn người cảm nhận được lực cản, lại là lớn hơn mấy lần. Thủy Nguyên Thiên Mạc này chẳng khác gì là một cái cự đại lồng giam, mà lại là cho hải tộc tăng thêm 12 thành trạng thái, lại cắt giảm Thiên Nam cường giả trạng thái, phòng thực lực mình, gọt đối thủ thực lực. Cái này đơn giản chính là một cái cự đại đòn sát thủ. Nhìn thấy bực này uy lực, chính là Diệp Viễn cũng không nhịn được cảm thán. Bích Hải Thần Loa này diệu dụng vô tận, mà hải tộc cường giả bên này đồng dạng là chấn động vô cùng. Hải tộc cường giả bên trong có một người Diệp Viễn ngược lại là hết sức quen thuộc, chính là đầu kia ngốc hàng Hắc Sa tướng quân. Chậc chậc, thật là nghĩ không ra, ngươi một cái nhân tộc lại có được so công chúa điện hạ mạnh hơn mấy lần chân long chi lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hắc Sa sợ hãi than nói. Hắn không phải là bởi vì Thủy Nguyên Thiên Mạc này mà sợ hãi thán phục, mà là vì Diệp Viễn chân long chi lực mà sợ hãi thán phục. Diệp Viễn cảnh giới so Tiểu Long Nữ còn thấp, kết quả một đưa vào chân long chi lực, màn trời lập tức tăng vọt gấp đôi. Như vậy hùng hồn chân long chi lực, bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Ngươi cái này ngốc hàng, đừng nói nhảm, còn không nhanh động thủ. Diệp Viễn hừ lạnh nói, đối cái này ngốc hàng, Diệp Viễn cũng không có ấn tượng tốt. Ngươi, Hắc Sa trong mắt chừng một cái, liền muốn bão nổi. Ai nha, Hắc Sa thúc thúc, người ta thực lực có hạn, có thể nhịn không được quá lâu à, ngươi còn không nắm chặt thời gian. Tiểu Long Nữ một phát nói, Hắc Sa lập tức không có tính tình. Hắc Sa vừa ra tay, lập tức là long trời lở đất. Tại màn nước này bên trong có chân long chi lực tăng thêm, hắn tựa như là về tới mẫu thai đồng dạng. Loại lực lượng kia quả thực là cuồn cuộn không dứt. Số lượng, thực lực, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Chiến đấu cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi. Mấy lần giao thủ, Thiết Tâm một phương đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Diệp Viễn, chúng ta đều là nhân tộc, chẳng lẽ người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Màn nước bên trong truyền đến Mẫn Nam Sơn tuyệt vọng tiếng la. Diệp Viễn cười lạnh nói, hiện tại biết chúng ta là đồng tộc rồi. Nếu như ta không phải có hậu thủ, hôm nay các ngươi sẽ đối ta hạ thủ lưu tình sao? Sắp chết đến nơi, nói những này còn có ý nghĩa gì sao? ngốc hàng, không cần lưu tình, giết, hắc hắc, được rồi. Hắc xà ngốc hàng lúc này giết đến cao hứng, cũng không so đo Diệp Viễn xưng hô. Hải tộc vốn là hiếu chiến, gia tộc càng là trong chiến sĩ, giết chết Thiên Nam Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, với hắn mà nói khoái ý vô cùng. Mười mấy người liên thủ phía dưới, Thiên Nam một phương vài không còn sức đánh trả. Không đến nửa canh giờ, Thiên Nam một phương cường giả, chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.